cứu rỗi thái tử phản diện của ma giới. Chương 8, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ la hét, "Tiểu Khương, ngươi vừa nói với Bùi Chiêu rằng hắn là đạo lữ của ngươi mà. Hắn còn đánh ngươi, đàn ông bạo lực gia đình không thể chấp nhận được." Bùi Huyền sững lại, khí độc trên mặt tan biến, mắt và mặt trở lại bình thường. "Ta và ông chủ bị hắn bắt về ma giới. Bùi Huyền chữa lành vết thương cho ta, ném ta lên giường, biến ra đuôi rắn, quấn lấy ta. Chúng ta làm lần thứ 2971. Trong lúc kích động, hắn nói, cùng ta làm đủ 3.000 vạn lần, ta sẽ tha cho ngươi. Nói cách khác, cả đời này hắn sẽ không tha cho ta." Ta thở dài một hơi, kể lại những gì đã xảy ra trong nhà lao. "Mẹ ngươi rất yêu ngươi." Ta hôn nhẹ lên môi hắn, nói, "Tống Kiến Quốc cũng đã giúp ngươi." Ta vẫn không nhịn được xin tha cho Tống Tổng. Bùi Huyền nói, "Ta gì, ba tê hắn, hắn có thể làm quỷ trong ma giới, nhưng không phải ai cũng có thể trở thành quỷ. Hắn quá lương thiện, không làm được lệ quỷ." "Đúng vậy, hắn lương thiện, ta độc ác." Ta xoa trán, "Tống Tổng là bạn thân của ta, ngươi đừng ghen tuông vô lý. Chính ngươi là người nhắc đến hắn trên giường của ta. Phiền CS, ba tê mất." Ta liền hôn lên môi hắn, tiến hành lần trao đổi sâu sắc thứ 2972. Ta bảo hắn biến ra đôi chân, hoàn toàn là một trải nghiệm mới mẻ. Hôm đó, nhân lúc Bùi Huyền không có ở đây, ta đi tìm Tống Kiến Quốc, ông đang treo cổ tự tử. Ta vội ôm lấy chân ông, lo lắng nói, "Tống Tổng, ngài đừng nghĩ quẩn." Tống Kiến Quốc trợn trắng mắt, khụ khụ khụ, "Đừng kéo ta, mau thả ta xuống." Ta vội cắt đứt dải lụa trắng. Tống Kiến Quốc ngồi xuống đất thở dốc, "Sao ngài lại muốn tự tử? Cơ thể này mang quá nhiều món nợ máu, ta sống không yên, thà CS, ba tê còn hơn." Ta cười gượng, nói, "Nhưng CS, ba tê rồi, cũng không thể đảm bảo ngài có thể quay lại hiện đại. Với tính cách yếu đuối của ngài, cũng không trở thành lệ quỷ được. Kết quả tốt nhất là đầu thai, mà đầu thai là chuyện huyền học. Lỡ đâu vào đường xúc sinh thì sao? Hơn nữa, ta nghĩ gì hết, ba tê là CS, ba tê. Nếu đầu thai, người đó cũng không phải là ngài nữa. Ngài sẽ hoàn toàn biến mất. Vì vậy phải sống cho tốt. Dù khổ đau, khó khăn thế nào, cũng phải cố gắng sống. Sống sót tự thân đã có ý nghĩa." Tống Kiến Quốc ôm ta khóc, "Nhưng ta cũng không muốn ở lại ma giới. Nơi này đầy lệ quỷ, đáng sợ quá. Quỷ khiêng đầu, quỷ treo cổ, quỷ CS, ba tê đuối, ma cô dâu, đủ loại quỷ lần lượt ra dọa ta. Ta ăn không ngon, ngủ không yên. Ngươi để tên đàn ông bạo lực đó gì, ba tê ta đi, hoặc thả ta đi." Bùi Huyền không phải là đàn ông bạo lực. Hắn đánh ngươi, ngươi còn bênh hắn, sao ngươi lại yêu mù quáng thế? Ta xoa mũi, "Ta sẽ lừa Bùi Huyền ra ngoài, ngài tự mình trốn đi." "Được chứ, được." Tống Kiến Quốc xoa xoa tay, nói, "Chỉ là ta không biết dùng pháp lực. Ngươi có thể cho ta mượn bộ lưu tiên váy để tự vệ không?" Ta chạm vào bộ lưu tiên váy, trong lòng không nỡ, nhưng nghĩ đến việc Tống Tổng thật sự cần bảo vật để tự vệ, ta liền cởi váy ra đưa cho ông. Ông mặc váy vào, ngay lập tức, ánh mắt ông thay đổi, hóa ra một thanh kiếm tiên, một kiếm đâm vào tim ta. "Ta là Cố Diễm, ta và Tống Tổng của ngươi cùng tồn tại trong một cơ thể. Trước giờ hắn luôn chủ đạo, ta thì tiềm phục, cuối cùng ta đã giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Gì, ba tê ngươi, báo thù cho cha ta." Ta phun ra máu, "Bùi Huyền, Bùi Huyền sẽ đau lòng." Trong khoảnh khắc cuối cùng của đời ta, thấy Bùi Huyền xuất hiện tức thì, quỷ vương kiếm của hắn chém đôi cơ thể Cố Diễm. Ta ngã vào lòng Bùi Huyền, thấy hắn đang khóc, hồi nhỏ bị ngược đãi như vậy, hắn cũng không khóc, lúc này lại rơi lệ như mưa. Ta lau nước mắt trên mặt hắn, nhưng lau mãi không hết. Ta cố gắng nói lời tình cảm để an ủi hắn. Bùi Huyền, chờ ta, ta sẽ hóa thành lệ quỷ quay lại tìm ngươi. Ta mở mắt, phát hiện mình chưa CS3T, nhưng rõ ràng Cố Diễm đã đâm xuyên tim ta. Linh lực của kiếm tiên sẽ nhanh chóng biến toàn bộ trái tim thành máu. Ta ôm chặt lấy vị trí trái tim. Thình thịch, nó đập rất mạnh mẽ. Trái tim ta đang dùng là của ai? Là của ta. Bùi Huyền bước vào phòng với gương mặt lạnh lùng. Hắn đang tức giận. Của ngươi. Ta lập tức kéo áo hắn ra. Áp tai vào ngực hắn nghe. Không có tiếng tim đập. Hắn nói. Tim của ma giới có thể rời khỏi cơ thể. Nhưng nếu trái tim bị hư hại, bản thể sẽ CS3T. Bảo vệ tốt trái tim của ta. Biết không? Bùi Huyền đã giao mạng sống của hắn cho ta. Chúng ta trở thành mối quan hệ cộng sinh. Ta ôm ngực, cảm nhận nhịp đập của trái tim hắn. Ta sau này sẽ rất quý trọng mạng sống. Tuyệt đối không để mình rơi vào tình thế nguy hiểm. Ta phải chăm chỉ tu luyện hơn nữa. Sắc mặt Bùi Huyền dần giãn ra. Sau đó, một con bò nhỏ bước vào. Tiểu Khương, ngươi tỉnh rồi. Đây là Tống Kiến Quốc. Sao ngài lại biến thành bò? Tống Kiến Quốc nhìn Bùi Huyền với vẻ mặt oán giận nhưng không dám nói gì. Bùi Huyền hừ một tiếng, nói, ta khó khăn lắm mới bắt được hồn phách của hắn. Phải nhanh chóng tìm một cơ thể cho hắn. Thời gian quá gấp, không tìm được cơ thể thích hợp. Chỉ có thể dùng tạm con bò này. Đợi có xác tươi thích hợp, ta sẽ gì? Ba tê co bò. Rồi nhét hồn phách hắn vào cơ thể mới. Bùi Huyền đã bóp nát hồn phách của Cố Diễm. Hắn sợ ta tỉnh dậy sẽ buồn, nên đã đến địa phủ bắt hồn Tống Kiến Quốc trở về. Ta vuốt ve con bò nhỏ, an ủi Tống Kiến Quốc. Tống Tổng, chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng tìm được cơ thể mới cho ngài. Tống Tổng giống lên, nói, phải đẹp trai nhé, ngày hôm đó. Quỷ vực đón nhận một niềm vui lớn. Thái tử ma giới thành hôn. Hỷ sự rực rỡ trăm dặm. Đón thái tử phi. Các tông môn lớn đều gửi đến những lễ vật phong phú chúc mừng. Tống Kiến Quốc chỉ huy trăm quỷ thổi kèn. Đánh trống. Biểu diễn nhạc cụ. Ta ngồi trong kiệu hoa. Ôm chặt trái tim trên ngực mình. Cười tươi như hoa. Gả cho người mình yêu. Hóa ra là niềm vui thế này. Bùi Huyền vén rèm kiệu, bế ta lên như bế công chúa. Hắn vui mừng nói, cẩm âm, chúng ta thành thân rồi. Cuối cùng, ta có gia đình của riêng mình. Chúng ta sẽ nắm tay nhau suốt đời, đi cùng nhau cho đến cuối cuộc đời. Hết, cách chương.